Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, đi ngang qua đều có kinh hỉ a. Yên lặng Campbell thật sự là nhàm chán. Đương nhiên, Don Jill một chút đều không hy vọng tại vùng biển này biến thành có trò chuyện. Don Jill đại nhân, chúng ta đã tiến vào thế giới mới. Cần đến gần nhất một hòn đảo bên trên tiếp tế. Anva báo cáo, mặc dù quân hạm bên trên có một mảnh nhỏ vườn, trồng rau quả trái cây. Trên đường đi nếu là động liền có thể động tay săn giết chút hải vương, ngược lại là có thể trực tiếp ghé qua thế giới mới tiến vào Tây Hải. Khả năng ăn được điểm làm gì làm oan chính mình đâu. Để Don Jill một cái thiên long nhân đi săn giết hải vương đến cho các thủy thủ làm đồ ăn. Cho Anva 10 cái lá gan hắn cũng không dám mở cái miệng này. Trầm mặc một hồi, Don Jill miễn cưỡng từ trên ghế salon đứng lên. Trong khoảng thời gian này buồn bực tại trong phòng hoàn toàn chính xác bắt hắn cho nhịn gần chết. Lên đảo đi dạo cũng không tệ. Thế giới mới ngoại trừ đảo hoang thú, hắn còn chưa có đi quá, có nhân loại ở lại hòn đảo đâu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Don Jill ngưng âm thanh hỏi. Gần nhất một hòn đảo vẫn còn rất xa. Trên đảo có cái gì đặc biệt? Đảo Raglan là một tòa lấy hải vương làm thức ăn ngon hòn đảo. Anva như thế giới thiệu nói, lấy hải vương làm mỹ thực. Tòa hòn đảo này bên trên người rất mạnh sao? Don Jill lông mày nhíu lại. Ám đạo, không hổ là thế giới mới, ăn đều cùng tứ hải khác biệt. Ngay cả trên đảo dân bản địa đều dũng mãnh nhiều như vậy. Don Jill đại nhân hiểu lầm. Đảo Raglan các cư dân am hiểu là đồ ăn nấu nướng. Mà hải vương bắt giữ công việc đại bộ phận là hải tặc hoặc là thợ săn hải tặc làm. Anva giải thích nói. Úc, có ý tứ. Thợ săn hải tặc cùng đám hải tặc sẽ làm chuyện này. Don Jill câu lên khóe miệng. Lộ ra một vòng ý cười. Anva có chút khom người. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Don Jill đứng dậy. Đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng tại bên trên bong tàu đưa mắt trông về phía xa. Đã có thể trông thấy thiên hải đụng vào nhau địa phương. Một vệt đen dần dần biến thành trắng kiện. Đảo Raglan đã đến. Mỹ nhân ngư hào tự có Anva chiếu cố. Don Jill chỉ cần quản tốt chính mình là được rồi. Mà bên cạnh hắn cũng không thích mang theo một đám phế vật. Cho nên, Don Jill một thân một mình đi tại thông hướng thành trấn loạn thạch trên đường nhỏ. Mỹ nhân ngư hào là quân hạm, mà tòa này đảo Raglan cũng không có thiết lập lục quân căn cứ. Cho nên không có khả năng tùy tiện dừng sát ở bến cảng. Don Jill chỗ đi tiểu đạo cũng chỉ là một đầu yên lặng sơn dã tiểu đạo. Cũng không phải là bến cảng thông hướng thành trấn rộng lớn đại đạo. Hai bên rừng cây cái bóng tại dưới chân. Cho nóng bức khí tức bịt kín một tầng dâm mát chi khí. Đông, thùng thùng. Càng là đi sâu, tia sáng thì càng biến thành ảm đạm xuống. Mặt đất chấn động, chuẩn xác hơn nói là lắc lư. Hai bên lá cây nhao nhao rơi xuống. Như là bông tuyết đồng dạng bay là tả đến Don Jill đầu vai. Một cái vóc người khôi ngô, thân thể mập mạp, nửa người trên rất nhiều thịt. Mà chân cũng rất mảnh cực lớn thân ảnh chậm rãi mà tới. Mỗi một cái bước chân đều cực nặng, dẫm đến mặt đất thùng thùng rung động. Don Jill híp mắt nhìn lại, nhất làm cho người để ý là tóc của hắn lớn lên thẳng đến chân. Hai bên tóc mai buộc thành bím tóc, cùng một túm thượng huyền nguyệt hình dáng màu trắng dâu ria. Edward Weevil, một cái tự xưng là dâu trắng Edward Newgate thân nhi tử gia hòa. Mụ mụ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Weevil ngốc hề hề mà hỏi. Đương nhiên là đi xông ra một phen thành tựu chứng minh chính ngươi. Thoa nồng đậm môi đỏ, người mặc báo vằn áo khoác lão ẩu ngồi tại Weevil trên bờ vai. Trong lúc hai người cùng Don Jill thác thân mà qua lúc, Don Jill khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Dù cho mang theo kính dâm cũng vô pháp che giấu ngươi cái kia nếp nhăn đầy mặt nha. Tự xưng dâu trắng nữ nhân gia hòa, Miss Barkin, băng một tiếng. Tên là Barkin lão ẩu cắn nát một ngụm răng ngà. bỗng nhiên trở lại trừng mắt về phía tên hỗn đản kia bóng lưng. Người nói cái gì? Bakin hai mắt phun lửa giống như nhìn chằm chằm Don Jiu. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Không có nghe rõ à. Vậy ta liền lòng từ bi lặp lại lần nữa tốt rồi. Don Jiu tà tà ôm lấy khóe miệng. Ngước mắt nhìn Bakin chậm rãi mở miệng. Dù cho mang theo kính dâm cũng vô pháp che giấu ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy. Chấm ngoặc kép, tiêu diệt hắn, xuẩn nhi tử. Bakin ngạch đầu gân xanh nổi lên. Trong tay quải trượng xa xa một chỉ. Bại lộ hét lớn. Đối với Bakin, uy vố cơ hồ là nói gì nghe nấy. Hoặc là nói thân thể bản năng phản ứng. Uy vố trong tay cùng dâu trắng đồng dạng đại đao bỗng nhiên vung ra. Chém ra một đạo mạnh mẽ áng sáng trắng lao thẳng tới Don Jiu. Keng, một thanh trường kiếm nghênh tiếp. Giữ lấy uy vố đại đao. Đáng tiếc Don Jiu lực lượng cùng cái này ngốc đại cá tử mà chênh lệch thực sự quá nhiều. Don Jiu mặc dù đỡ được cái này khoa trương một cái chém vào. Nhưng, tạch tạch tạch, Don Jiu dưới chân mặt đất ầm vang vỡ nát. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng dạn nứt lái đi. Đại địa sụp đổ, cả tòa sơn mạch đều đi theo chấn động. Phát giác được trên cánh tay sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến. Giống như sóng biển kéo dài không dứt. Don Jiu khẽ chau mày, trời sinh chiến sĩ, lực lượng thật mẹ nó kinh khủng. Ám xì một ngụm, Don Jiu một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu đi Don Jiu ngăn cản, uy vồ trong tay đại đao hung hăng chém xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa đi theo run lên. Một đạo đen nhánh vết rách giống như địa long chậm rãi lan tràn ra. Càng đem toàn bộ tiểu đạo một phân thành hai một mực kéo dài đến rừng rậm cuối cùng. Không tệ lắm, uy vồ, Don Jiu đứng tại trên một cây đại thụ. Quan sát ngọn núi nhỏ kia đồng dạng mập mạp. Cái kỳ ánh mắt mà tựa như là sắc lang gặp tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn nhiều hài lòng liền nhiều hài lòng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Weevil nhìn qua một bộ ngốc hề hề bộ dáng. Trên thực tế chỉ là tính cách đơn thuần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thôi. Bởi vì ta cho ngươi lão cha là bạn tốt à. Don Jiu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Weevil. Ngươi là con trai của dâu trắng Edward Newgate. Edward Weevil đúng không? Hở, người thật nhận biết lão cha à. Weevil nhìn về phía Don Jiu ánh mắt thay đổi. Biến thành hiền lành không ít. Bakin con mắt trầm xuống. Dưới đáy lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Bị người ta hai câu hoa ngôn xảo ngữ liền lừa gạt. Đông, quải trượng đập vào Weevil trên thân. Phát ra một tiếng vang trầm. Nhìn như động tĩnh rất lớn. Trên thực tế như là hạt cát rơi vào Weevil trên thân đồng dạng. Đồ đần, hắn mới không phải cha của ngươi bằng hữu. Khô nhanh hơn một chút rơi hắn. Thế nhưng là hắn nói ra tên của ta. Lão mụ, quy vô có chút do dự. Có chút mê mang. Ngốc hề hề dáng vẻ nhìn qua có chút đáng yêu. Bakin khóe miệng giật một cái. Tức giận đến bỗng nhiên dùng trong tay quải trượng đâm quy vô tấm kia mặt tròn. Tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn. Lão mụ không nên tức giận. Ta giết hắn. Weevil đến cùng vẫn là nghe Bakin. Hai tay nắm ở đại đao. Đi theo toàn thân khí thế biến đổi. Nồng đậm sát khí ầm vang bộc phát. Don Jiu đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Loại này cường hãn chiến lực làm sao có thể để một cái lão bà bài bố đâu. Cực kỳ. Hôm nay tới đây thôi. Ông. Quỷ dị hắc quang lấp lóe. Tiếp lấy như là tinh mang nổ tung. Tới cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có Don Jiu thân ảnh. Xoạt xoạt một tiếng vang trầm. Số vây thô đại thụ bị một đao chém thành hai nửa. Giống như chạy mất. Lão mụ. Weevil gãi đầu một cái. Quan sát bốn phía Don Jiu thân ảnh. Lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Bakin trầm mặc híp mắt. Nhìn xem cây kia bị một phân thành hai đại thụ làm. Gia hỏa này là nhân vật nào? Liền Weevil đều không thể cầm xuống. Chúng ta trước rời đi nơi này. Ngoặc kép chấm chấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.